Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 125 gió nổi mây phun 19. Nói cách khác, Kata đế quốc sao có thể phái ra nhiều như vậy hắc y ám vệ ở Bách Lý Diệu Thiên bên người bảo hộ hắn. Càng là liền bọn họ tương đối coi trọng Thiên La Địa Võng đều đem ra. Ngươi đoán không tồi, Bách Lý Diệu Thiên cười cười. Ta mẫu hậu, đó là Kata đế quốc hiện tại nữ đế bệ hạ, tuy rằng hắn không biết hắn vì cái gì sẽ ở Bách Lý đế quốc lớn lên, phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng chưa từng đối hắn nói qua nguyên nhân. Nhưng là thân phận của hắn lại là thật sự. Kata đế quốc nữ đế bệ hạ nhi tử. Lạc Ảnh hơi hơi nhíu mày. Cái này phiền toái. Nghe đồn cái kia nữ đế bệ hạ tàn nhẫn độc ác. Càng là cùng thần bí thủy tộc có lui tới. Ninh An An Ninh An. Lúc này đây ngươi nếu không lưu tại công tử bên người. Chỉ sợ ngươi nhận thức người. Không người có thể hộ ngươi bình an. Thiếu chủ, mang đến, liền ở Lạc Ảnh tự hỏi thời điểm. Kia hai cái rời đi hắc y nhân đã trở về. Mà bọn họ phía sau còn có một cái hình thể thật lớn người. Nguyên bản ở tự hỏi sự tình Lạc Ảnh cảm giác được kia hơi thở. Xoát một chút ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia hình thể thật lớn người. Không, không nên nói là người, mà là nửa ma nửa người. Chỉ thấy người nọ hạ thân cùng nhân loại không thể nghi ngờ. Đều là hai chân, mà thượng thân lại là màu đỏ. Khuôn mặt xấu xí bất kham, trên đầu trường một đôi cự giác. Hắn hai mắt màu đỏ tươi. Trong mắt không có một tia cảm tình, tuy là Lạc Ảnh đều có chút khiếp sợ, huyết chi hoàn cảnh cư trú nửa ma, chính là nơi đó cùng Bách Lý đế quốc quang tám sao cũng không tới. Vì cái gì Bách Lý Diệu Thiên trong tay sẽ có nửa ma? Thấy Lạc Ảnh thần sắc kinh ngạc, Bách Lý Diệu Thiên cười khẽ nói, đây chính là ta lục đệ từ bọn họ nơi đó mang ra tới. Ngươi liền cùng hắn hảo hảo chơi chơi đi, Bách Lý Diệu Thiên nói xong. Liền xoay người rời đi, nện bước vội vàng, hiển nhiên là muốn đuổi theo Ninh An. Lạc Ảnh cắn răng, Bách Lý Thiên, cư nhiên là Bách Lý Thiên. Hắn lúc trước cũng đi tìm, lại như thế nào đều không có tìm được Bách Lý Thiên. Không nghĩ tới hắn có thể thành công chạy ra Bách Lý đế quốc. Còn có Bách Lý Diệu Thiên hỗ trợ. Chỉ là tình huống hiện tại Lạc Ảnh không có cách nào đi nghĩ nhiều. Bởi vì kia nửa ma thực mau liền bắt đầu công kích. Ma tộc thiên tính ngoan cường, sức chiến đấu càng là cường hãn, liền tính là nửa ma, kia lực lượng cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Huống chi, nơi này còn có 20 tới cái hắc y ám vệ. Cho nên Lạc Ảnh đành phải chuyên tâm đối phó bọn họ. Không dám đại ý. Mà mặt khác một bên, Ninh An điên cuồng chạy vội, mặt sau đuổi theo người còn lại là chậm rãi kéo gần lại tốc độ. Ninh An tốc độ tuy rằng mau, nhưng những người đó thực lực đều cao hơn Ninh An, đuổi theo Ninh An là chuyện sớm hay muộn. Tiểu Tâm mặt sau Tiêu Yểm thanh âm ở Ninh An trong óc bên trong vang lên. Ninh An nghe vậy, thân hình lệch về một bên, tiếp tục chạy, cũng chính là nàng này lệch về một bên. Kia nguyên bản hướng tới nàng bắn ra huyền thiết mũi tên nhọn dừng ở phía trước trên mặt đất. Đi ngang qua kia chi huyền thiết mũi tên thời điểm, Ninh An trong lòng kinh hãi, cư nhiên xuống đất như vậy thâm, nếu như bị bắn trúng, chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, kia đuổi theo Ninh An hắc y nhân phía trước đột nhiên xuất hiện hai chỉ tuyết trắng lão hổ. Chỉ thấy những cái đó hắc y nhân đồng thời dừng lại bước chân. Đôi tay che lại lỗ tai. Bọn họ vừa mới vừa che lại lỗ tai. Cặp kia hổ liền giống giận lên. Thanh âm cực kỳ to lớn. Hai bên cây cối đều đứt gãy mở ra. Ninh An nhưng thật ra không nghĩ tới còn có sóng âm công kích này nhất chiêu. Thật sâu bị kia tiếng giống giận thương đến. Chân cẳng mềm nhũn, nửa quỳ ở trên mặt đất. Vừa mở miệng. Chính là một ngụm máu tươi phun ra, Ninh An chạy mau, đó là cửu giai linh thú, nhóm người này người bên trong, có tuyệt linh đỉnh người. Hết chương.